bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 356, tha thứ ta nói thẳng các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Khóc chuyện audio.com, hắn, là, người nào? Tuyết Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng người, phần hoàng thần sắc xuất hiện ngốc trệ. Khương Tử Giản tâm thần chấn động lúc mạch suy nghĩ điên cuồng vận chuyển cũng vẫn là không cách nào biết được Trần Nguyên lai lịch. Hắn dưới chướng hai tên quan môn đệ tử, giờ phút này mắt lộ ra mờ mịt thần hồn phá vỡ. Thái Nhất Hoàng thúc tổ đồng dạng không nghĩ tới trước mắt xuất hiện hình ảnh thế mà lại là như tình huống như vậy. Một cái không thể nào biết được thân phận người, ngồi tại Thiết Huyết Vương tọa phía trên, lại nhìn như sớm đã đợi chờ bọn họ cực kỳ lâu. Nếu như là thanh đế trong mộ trấn thủ cường giả cái kia có lẽ có thể giải. Thế, nhưng nếu như là ngoại giới người cái kia tựu khiến người rợn cả tóc gáy, hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Chờ Trần Nguyên một bước phóng ra theo Thiết Huyết Vương tọa trên cầu thang chậm rãi đi xuống lúc hắn lại lần nữa truyền ra cười khẽ ngữ điệu. Đây chính là Bạch Đế Thành Tam Hoàng Ngũ Đế A ta đưa cho các ngươi lễ vật còn hài lòng. Lời nói truyền vào Tuyết Hoàng cùng Phần Hoàng trong tai, lúc này làm đến hai tâm thần người lôi đình chấn động đều là hai mắt đột nhiên co rụt lại. Người đến tột cùng là người phương nào? Tuyết Hoàng ức chế lấy nội tâm kinh hãi, trực tiếp lệ quát hỏi. Hắn nghĩ tới trước đó ở bên ngoài, chỗ nhìn thấy Bạch Cừu Phong đầu lâu, cũng nghĩ đến Huyền Vũ Môn cửa khẩu chỗ tao ngộ Khô Lâu cự nhân. Cái này giấu ở Thanh Đế Thành sau lưng kẻ đầu têu, hắn rốt cục. Hiện thân, hắn giờ phút này ngay tại trước mặt, ta a, vậy coi như phải thật tốt ngược dòng tìm hiểu một phen. Trần Nguyên mỉm cười tiếp tục đi hướng Tuyết Hoàng cùng Phần Hoàng. Thật lâu trước đó, mọi người xưng ta là hoang vực Trần Thiên Ma, về sau cũng có người xưng ta là Trấn Thánh Hầu, bây giờ ta vì hỗn độn thần tộc hỗn độn thần duệ. Lạnh nhạt lời nói rơi xuống, đã ở trong sân triệt để nhấc lên cuồng phong sóng lớn, không chỉ có Phần Hoàng sắc mặt triệt để choáng váng. Cái kia Khương Tử Giản dưới chướng hai tên quan môn đệ tử càng là dùng mình dưới, hàn ý trải rộng toàn thân. Hỗn độn thần tộc hỗn độn thần duệ. Trước đây sớm đã như sấm bên tai, khắc trong tâm khảm nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp hình dáng. Lúc này cái này người khoác áo giáp màu đen, bên ngoài cơ thể phát ra đáng sợ cao chót vót. Khí tức nam tử thần bí thế mà chính là hỗn độn thần duệ. Trừ cái đó ra Thái Nhất thần triều mặt khác một tôn hoàng liễn bên trong, chính khoanh chân ngồi đấy hai tên hoàng tử, một người trong đó nghe được hỗn độn thần duệ bốn chữ về sau, lại cẩn thận suy đoán Trần Nguyên âm sắc lúc này thần hồn xuất hiện phá vỡ. Cũng là hắn. Không sai, hắn cũng là Trần Nguyên, run rẩy lời nói truyền ra, bên cạnh một cái khác hoàng tử không khỏi xuất hiện trinh nhiên. Bốn tháng trước vừa tiến vào thanh đế hoàng lăng lúc thì có một phương thần triều lực lượng bị hỗn độn thần tộc phá hủy còn cướp đi một khối đồ đằng toái phiến. Nghe nói là hỗn độn thần duệ dẫn đội gây ra, nguyên bản nổi giận đùng đùng hắn, muốn thay hoàng đệ lấy lại danh dự, không nghĩ tới hỗn độn thần tộc đột nhiên mai danh ẩn tích. Lúc này người này, miệng ra thần duệ danh tiếng, một lần đem hắn liệt diễm, cho một chậu nước lạnh tưới cho tàn hoàn toàn không có. Người chính là đương đại hỗn độn thần duệ, Thái Nhất Hoàng thúc tổ rốt cục truyền ra thâm trầm ngữ điệu đi tại tất cả mọi người phía trước, đã hàng lâm từ lâu đế thất càng là ngồi ở Thiết Huyết Vương tọa phía trên. Không thể không nói, người trẻ tuổi này mang cho hắn khó có thể tưởng tượng oanh minh cùng chấn kinh. Lại nhìn quanh thân bên ngoài, triển lộ lực lượng ba động, loáng thoáng ở giữa tựa hồ ẩn chứa không có thể phỏng đoán chút nào cường đại. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ngày đó ngươi Phần Hoàng ức hiếp bản tộc bút chướng này ta Trần Nguyên có thể thủy chung ghi lấy đây. Trần Nguyên lại lần nữa nói, thân hình đã là đi tới trước mặt mọi người, bất quá lại không nhìn Thái Nhất. Hoàng thúc tổ thần vương Khương Tử Giản, nhìn thấy như vậy trạng thái khí, như thế dáng người, Phần Hoàng sắc mặt lại là xuất hiện biến ảo. Ngươi một tên tiểu bối, chẳng cái gì thần làm cái quỷ gì, muốn không phải lúc trước Tam Thanh xuất hiện, ngươi sớm đã chết tại bản hoàng dưới lòng bàn tay. Không muốn thua hắn bất luận cái gì khí thế Phần Hoàng, há có thể bị hỗn độn thần tộc một cái đương đại người trẻ tuổi trấn áp trực tiếp phản quát nói. Nếu là ngươi đem hắn trở thành một cái hoa hoa, vậy liền mười phần sai. Tuyết Hoàng tâm tư cực kỳ trầm trọng, hắn phát hiện Trần Nguyên khác biệt đó là một cỗ nói không ra vị đạo. Rõ ràng tu hành năm tháng không hề dài, nhưng cho người cảm giác tựa như là một cái từ xưa đến nay tuổi nguyệt lão quái vật. Trần Nguyên đã có thể thần không biết quỷ không hay giết Bạch Cừu Phong, liền đã chứng minh thực lực của hắn, cũng đã chứng minh làm hỗn độn thần duệ, làm trấn áp thế gian hết thảy thiên kiêu dáng người. Lại đối mặt bọn hắn Tam Hoàng Ngũ Đế cùng truyền kỳ thần vương Khương Tử Giản chờ một chút đều mặt không đổi sắc chậm rãi mà nói. Càng thêm nói rõ người này, không chỉ có thực lực rất mạnh thì liền tâm trí đều tương đối thành thục hoàn toàn cũng là như yêu cấp bậc. Lại thêm hắn mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại đế thất ngồi ở thiết huyết vương tọa phía trên, đủ loại dấu hiệu cho thấy Trần Uyên rõ ràng nắm trong tay tất cả cục diện, tiểu bối thì là tiểu bối, còn có thể lật trời hay sao? Phần hoàng tự thân tư thái thả cực cao, làm Trần Uyên khăn che mặt thần bí bị xé mở về sau, loại kia không biết cảm giác rốt cục hiển lộ, hắn ngược lại cảm thấy mình lại có thể đi, giờ phút này lời nói rơi xuống, đã là không do dự nữa, tại chỗ hừ lạnh cất bước, trong lòng bàn tay phần hòa lượn lờ, trong chớp mắt bạch lân mắt đỏ tỉ mỉ xà bạo phát, mênh mang đánh phía Trần Uyên. Gặp này, tình cảnh này, Trần Uyên khóe miệng lộ ra ý cười. Đóng mở đế khải, tay cầm đế kiếm, thực lực không giống với tháng tư trước đó, thủ đoạn hiện ra bao nhiêu lần bạo tăng, càng là vượt lên trước tại tất cả mọi người trước đó, hàng phục đại lượng tượng binh mã, thậm chí thiết huyết vương tỏa. Đừng nói cái này không quan trọng, tam hoàng ngũ đế một trong phần hoàng, cho dù là người mạnh hơn giá lâm, hắn vẫn như cũ trưởng khống hết thảy cục thế, vô địch tại thanh đế hoàng lăng. Ông, một kiếm quét ngang mà đi, trong chốc lát phong mang bạo phát, mang theo tam muội chân hỏa, không có chút nào ngoài ý muốn trực. Tiếp bổ ra phần hoàng thần vương lĩnh vực, đánh nát vô số tỉ mỉ xà. Càng là thế như trẻ che phía dưới, một đường không trở ngại buông xuống đến phần hoàng trước mặt. Thoạt đầu phần hoàng cũng không cho rằng cái này tính là gì, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ bạch đế thuật chuẩn bị thi triển càng cao tầng thứ thuật thức. Nhưng còn chưa có hành động, cái kia đế kiếm bạo phát quét ngang mà đến kiếm lực liền đã che mất hắn ánh mắt. Bên tai nổ tung, thiên địa oanh minh, không gian chia cắt hai nửa, thậm chí toàn bộ thanh đế mộ bị cuồng mãnh tàn phá bừa bãi, lâm vào âm bảo. Bang, một kiếm đến, theo phần hoàng ở ngực trực tiếp xuyên thủng mà qua, oanh minh đến phía sau nháy mắt oanh sát mảng lớn bạch đế thành cường giả. Cuối cùng buông xuống xếp thành một hàng trên tường thành cổ, sụp đổ vô số. Bên cạnh tuyết hoàng chừng, lấy đồng tử nhìn qua tình cảnh này, bên tai đã vang lên phần hoàng tiếng kêu thảm thiết thê lương, não hải là có chút ông tác hưởng. Hắn đột nhiên có chút nhìn không thấu Trần Uyên đến tột cùng cường đại cỡ nào, bởi vì chỉ là đế kiếm chi lực thì vượt xa đế binh bạch long ngâm khí tràng. Người vô pháp tưởng tượng, nó là bực nào cấp bậc chí bảo. Làm máu tươi vẩy vào tuyết hoàng trên mặt lúc một kiếm chi lực mới rốt cục dừng lại, mà giờ khắc này toàn trường tất cả mọi người hô hấp đã sớm đọng lại. À, người đây là cái gì kiếm? Phần hoàng thân thể theo trên bờ vai gãy thành hai đoạn, cước bộ đang đăng lui về sau đi, máu tươi khuôn mặt hoảng sợ vô biên. Khương Tử Giản nhìn qua phần hoàng xuống tràng, trầm mặc. Thái nhất hoàng thúc tổ nhìn lấy Trần Uyên người khoác đế khải dáng người, đồng dạng. Trầm mặc, chỉ có tuyết hoàng, chết chừng lấy đồng tử, lông tơ bùng nổ, sợ hãi vô biên, ngươi là muốn cùng bạch đế thành khai chiến không thành, tại Khương gia cùng thái nhất trước mặt đối ngươi có chỗ tốt gì? Trần Uyên tay cầm đế kiếm, khải giáp bao trùm khuôn mặt tương đối bình tĩnh, chậm rãi quét mắt liếc một chút Khương Tử Giản cùng thái nhất hoàng thúc tổ. Cuối cùng hờ hững trả lời, không có ý tứ, ta cũng không phải là kiên kỵ thứ gì, bởi vì các vị đang ngồi, tha thứ ta nói thẳng, đều là đồ bỏ đi. Cách chương.